Chương 608, Phản đồ. Vân Thành Dực một khỏa trong lòng cảm giác nặng nề, nhìn Vân Chí Thần tầm mắt tràn đầy nghi ngờ không thôi. Mặt ngoài Vân Chí Thần tìm tới cửa tựa hồ hợp tình hợp lý, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại nhưng lại có quá nhiều chỗ kỳ hoặc. Tiểu vương gia không cần kinh hoàng, ta không có ác ý, kỳ thật nguyên lý rất đơn giản. Ngài mặc dù không có tại đưa tin thánh phủ bên trong nói rõ địa chỉ, nhưng có một loại bí pháp lại có thể theo đưa tin âm phủ dấu vết để lại bên trên, suy đoán ra ngài phát ra đưa tin âm phủ lúc đại khái vị trí. Vân Chí Thần mỉm cười giải thích nói, tương đương bình tĩnh. Tự tiện nghịch hướng suy đoán ra đưa tin thánh phủ chủ nhân vị trí, phù hợp ám bộ quy định sao? Vân Thành Dực lạnh lùng nói. Mặc dù không phù hợp quy định, nhưng làm như thế cũng là không có cách nào. Dù sao tiểu công chúa cùng tiểu vương gia thân phận quá mức tôn quý, chúng ta nhất định phải cam đoan an toàn của các ngươi, hết thệ cũng là vì tiểu công chúa cùng tiểu vương gia an nguy. Vân Chí Thần thanh âm thành khẩn, từ đầu đến cuối biểu lộ đều không có gì thay đổi. Chúng ta sẽ không đi tới như lời ngươi nói ám bộ tổng đà, ngươi đi đi. Vân Thành Dực âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu vương gia Vân Chí Thần hơi hơi nhíu mày. Ngươi không cần nhiều lời, ý ta đã quyết. Vân Thành Dực khoát tay cắt ngang Vân Chí Thần. Vân Chí Thần thấy này, nhìn chăm chú Vân Thành Dực, khuôn mặt từ từ lạnh xuống. Ngươi cũng không phải quá mức ngu xuẩn. Thích Thiên Dạ trở lại tầm mắt, nhàn nhạt lườm Vân Thành Dực liếc mắt. Tàng đá tiền bối, thật xin lỗi. Vân Thành Dực cúi đầu, không dám nhìn Tịch Thiên Dạ, trong mắt tràn đầy áy náy. Hắn không nên hướng Cự Quy Thánh Thành ám bộ đưa tin, càng không nên gạt Tàng đá tiền bối vụng trộm hướng ám bộ đưa tin. Hắn hiện tại chỉ cầu đảo hành vi của mình đừng đúc thành sai lầm lớn. Tốt tốt một cái Vân Thiên cổ quốc tiểu vương gia, mặc dù đơn thuần điểm, nhưng lại không nốc. Vân Chí Thần đột nhiên cười ha ha, trong mắt tràn đầy càn rỡ, căn bản không có vừa rồi khiêm tốn cùng cung kính. Ngươi muốn làm gì? Vân Thành Dực sắc mặt kỳ biến, cảm giác không ổn càng ngày càng mãnh liệt. Làm gì tự nhiên là muốn đem tiểu công chúa cùng tiểu vương gia mang đi. Vân Chí Thần giữ tợn cười một tiếng. Toàn bộ đại lục ở bên trên không biết có bao nhiêu người đang tìm kiếm trước mắt hai tiểu gia hỏa này, cuối cùng thế mà bị đụng vào hắn, nếu là đem bọn hắn mang về, đây chính là công đầu một kiện. Ngươi không phải ám bộ người? Vân Thành Dực âm thanh run rẩy, biểu lộ trong nháy mắt kinh hoàng tới cực điểm. Vân Tử Vận cũng là ý thức được tình huống không đúng, chăm chú nắm lấy ca ca ống tay áo. Vân Chí Thần cười không nói, lúc này khác một thanh âm lại là theo thủy tinh cầu nhà hàng bên ngoài vang lên. Hắn tự nhiên chính là các ngươi Vân Thiên cổ quốc cám bộ người, chỉ là hiện tại cũng thuộc về chúng ta huyết tinh quỷ tức tộc người. Không chuẩn xác điểm nói, chính là ta huyết tinh quỷ tức tộc nô buộc khắc khắc. Một trận âm dương quái khí tiếng cười tại toàn bộ thủy tinh cầu trong nhà ăn vang lên, tại ưu tĩnh cao nhã hoàn cảnh bên trong quanh quần không ngớt. Rất nhanh 4-5 cái khôi ngô cao lớn, tản ra nồng đậm máu tanh mùi vị huyết bảo nhân xuất hiện tại trong nhà ăn. Tại trong nhà ăn đi ăn cơm những khách chú ý từng cái tầm mắt bất thiện nhìn tới, có tư cách tại thủy tinh cầu nhà hàng đi ăn cơm khách hàng đều là bất phàm hạng người, bất kỳ một cái nào đều là có mặt mũi đại nhân vật, bị người khác như thế quấy rầy cùng bỏ qua, sao lại từ bỏ ý đồ. Bất quá khi bọn hắn trông thấy cái kia trên người mấy người huyết quang ngút trời, trên đầu mọc ra dữ tợn sừng thú, huyết bào bên trên đóng dấu lấy huyết tinh quỷ tức tộc đồ đằng về sau, cả đám đều toàn bộ thu hồi tầm mắt. Không còn dám nhìn nhiều, thậm chí không dám nói lời nào. Huyết tinh quỷ tức tộc trên đại lục luôn luôn xú danh chiếu lấy, nổi danh bá đạo cùng ngoan độc, một khi trọc, có thù tất báo, mà lại hắn tộc vô cùng cường đại, đế giả cũng không chỉ một vị, đại lục ở bên trên có thể chống lại lấy lắc đắc không có mấy. Thủy tinh cầu nhà hàng khách nhân mặc dù đều là lai lịch bất phàm hạng người, nhưng cũng không muốn đi treo chọc huyết tinh quỷ tức tộc, thậm chí có ít người sợ bị thay bay vạ gió, trực tiếp tính tiền rời đi. Ngươi phản bội cổ quốc. Vân Thành Dực đỗng nhiên thấy 4-5 cái huyết tinh quỷ tức tộc xuất hiện ở trước mặt hắn, cả người đều run nhẹ nhẹ, một gương mặt thành tú trứng trong nháy mắt tái nhợt vô cùng. Hắn nằm mơ đều không ngờ rằng, trên đường đi cẩn thận tránh né, sợ bị phát hiện, nơm nớp lo sợ lẫn vào Cự Quy Thánh Thành, lại bởi vì chính mình một cái ngu xuẩn hành vi, hết thảy tất cả đều phí công nhọc sức, thậm chí khả năng vì vậy mà hại chết tảng đá tiền bối cùng muội muội của mình. Phản bội ha ha. Tiểu vương gia, ngươi có tư cách gì nói ta phản bội, đại lục ở bên trên luôn luôn mạnh được yếu thua, chỉ trách Vân Thiên cổ quốc quá yếu. Chim khôn biết chọn cây mà đầu, huyết tinh quỷ tức tộc mạnh hơn, ta đây vì sao không thần phục tại huyết tinh quỷ tức tộc, hẳn là muốn vì Vân Thiên cổ quốc, nam tính mạng của mình đều bị mất đi không thành. Vân Chí Thần cười lạnh, trong mắt tràn đầy khinh thường. Tại Vân Thiên Cổ Quốc luân hãm không lâu sau, hắn liền chủ động đầu phục huyết tinh quỷ tức tộc, đến mức Vân Thiên Cổ Quốc tại Cự Quy Thánh Thành bên trong ám bộ, cũng bị hắn dẫn đầu huyết tinh quỷ tức tộc cường giả nhổ tận gốc. Ha ha, không tệ không tệ, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, nhà chúng ta nô tài liền là hiểu đạo lý. Mấy cái kia huyết tinh quỷ tức tộc người nghe vậy cười ha ha, trong mắt tràn đầy cao ngạo. Ta nhổ vào, chim khôn biết chọn cây mà đậu, cái từ này ngươi cũng xứng, ngươi chính là một cái tham sống sợ chết, bội bạc, lấy oán trả ơn tiểu nhân. Vân Thành rực giận đến toàn thân đều đang run rẩy, hận không thể một kiếm đánh chết trước mắt cái này sắc mặt ghê tởm người. Ám bộ người, đại bộ phận đều tuyệt đối trung thành với Vân Thiên Cổ Quốc, Vân Chí Thần phản bội về sau, Cự Quy Thánh Thành ám bộ thành viên khác vận mệnh có thể nghĩ. Tiểu xuất sinh, dám mắng ta, đơn giản muốn chết. Ngươi cho rằng ngươi vẫn là đã từng cái kia phong quang vô hạn cổ quốc tiểu vương ra hừ hừ, chờ rơi trong tay ta, ta sẽ cho ngươi biết biết cái gì gọi là dở sống dở chết. Vân Chí Thần tầm mắt băng lãnh, một đôi mắt bên trong tràn đầy che lấp cùng ác độc. Một bóng người cao to đi lên trước, đem Vân Chí Thần phát hướng một bên, Vân Chí Thần một cái lảo đảo kém chút té ngã trên đất. Cầu nô tài, quay đầu cho ngươi một cái chút giận cơ hội. Hiện tại, câm miệng cho lão tử. Cao lớn thân ảnh băng lãnh nói. Vân Chí Thần nhìn thấy người đến, không dám có chút tức giận, ngược lại cúi đầu không lưng, rất cung kính nói, đúng đúng, thuộc hạ tuân mệnh. Cao lớn thân ảnh không để ý đến Vân Thành Dực cùng Vân Tử Vận hai cái tiểu gia hỏa, tầm mắt từ vừa mới bắt đầu liền khóa chặt tại Tịch Thiên Dạ thân bên trên, ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn, một đôi con mắt đỏ ngầu bên trong tràn đầy sát khí lạnh như băng. Huynh đệ của ta tức thần quang liền là bị ngươi giết, ta ngươi là người phương nào? Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt lườm cái kia cao lớn huyết tinh quỷ tức tộc liếc mắt. Ta chính là tức thần quang huynh trưởng Tức Ất Sâm. Tức Ất Sâm băng lãnh nói. Hả, ngươi cũng là đi tìm cái chết sao? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Không, ta là tới tiễn ngươi lên đường, nói cho ngươi tục danh, chỉ là muốn nhường ngươi biết mình chết tại trong tay ai, dùng tế điện huynh đệ của ta bất tử chi hồn. Tức Ất Sâm trong thanh âm tràn đầy sắc cơ. Khí tức cũng càng ngày càng cường thịnh, toàn bộ thủy tinh cầu trong nhà ăn đều bị một cỗ nồng đậm huyết khí tràn ngập. Đáng tiếc, người huynh đệ kia đã bị ta hình thần câu diệt, căn bản không tồn tại vong hồn. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, ngươi muốn chết một cỗ giận không thể nuốt trôi, không thể ngăn cản khí thế từ trên người Tức Ất Sâm buộc phát ra. Đợt, mới 2C, tác hình như chuyển ngược về rồ này đăng lại.